Xin kính chào quý vị khán thính giả, mình là Xuân, chào mừng quý vị đến với kênh Vườn Vlog. Hôm nay Xuân mời quý vị tiếp tục đến với chương 15 và 16 của tiểu thuyết Mẹ chồng nàng dâu của tác giả Bà Tùng Long. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe. Nguyệt uể oải bước từng bước nặng nhọc, bụng nàng lớn quá, nàng thở hổn hển dưới ánh nắng gay gắt của trời hè. Thỉnh thoảng Nguyệt lấy chiếc khăn tay đưa lên lau mặt, hay lấy chiếc nón lá quạt qua quạt lại. Trên con đường dốc Nam Giao, Nguyệt lủi thủi về nhà trọ. Sáng sớm này, Thúy Liễu nhắn Nguyệt ra vì bác sĩ Vân đến năn nỉ Thúy Liễu làm thế nào cho chàng gặp Nguyệt. Thúy Liễu khuyên Nguyệt nên cho Vân gặp để nói hết nỗi lòng của chàng với Nguyệt, nhưng Nguyệt nhất định lánh mặt Vân. Nguyệt hổ thẹn, không muốn gặp mặt Vân trong lúc này, lúc mà nàng tự thấy không có gì đẹp đẽ nữa. Cái bụng lớn với vẻ mặt hốc hác của nàng chỉ gây cho Vân một sự bẽ bàng. Mà dù Vân có yêu nàng, thì tình yêu ấy chỉ là lòng thương hại mà thôi. Nhưng Thúy Liễu lại cho người gọi Nguyệt gấp trong sáng này. Nguyệt không thể từ chối được, phải đi ra nhà Thúy Liễu. Nguyệt lo sợ gặp Vân ở đó, nhưng chỉ có một mình Thúy Liễu mà thôi. Nguyệt thở ra một cái như trút hết sự lo ngại và bảo Thúy Liễu: em chỉ sợ gặp bác sĩ Vân. Sao em lại tránh bác sĩ Vân? Cậu ấy tốt mà. Em có bảo họ xấu đâu, nhưng lúc này em không muốn gặp ai cả ngoài chị. Vả cái tình của bác sĩ Vân đột ngột quá, em thấy lo ngại làm sao ấy. Vậy bao giờ em cho phép bác sĩ Vân gặp em? Bao giờ em sanh xong đã. Và em cũng cần hiểu rõ tánh tình của Vân. Em và chàng hai gia thế khác nhau, học thức không đồng, địa vị xã hội cũng chênh lệch. Em làm sao xứng đáng làm vợ của chàng? Những phút bồng bột qua mau, ngọn lửa rơm mau tắt. Lúc bấy giờ, liệu bác sĩ Vân còn thương em được không? Thúy Liễu nói: em có quyền nghi ngờ như thế vì em chưa hiểu rõ về con người của Vân. Nhưng theo chị thấy thì bác sĩ thành thật yêu em lắm đấy. Mấy hôm nay Vân gầy sút hẳn. Nguyệt đứng lên: em không dám ở đây lâu, chị cho phép em về. Và Nguyệt uể oải ra về, đi từng bước nặng nhọc trên con đường dốc Nam Giao. Nguyệt thấy hai chân nàng mỏi rời rã, mà đường về nhà còn xa, nàng liền tìm một gốc cây ngồi nghỉ. Một ngọn gió lướt qua, Nguyệt phồng ngực ra, thở một cách khoan khoái. Nàng cúi xuống lượm một cành cây khô và vẽ ngang dọc trên mặt đất để giết thì giờ, đầu óc nghĩ vẩn vơ. Con đường lúc bấy giờ vắng vẻ lắm, những cành thông rung chuyển làm thành một bản nhạc hay. Những con chim tránh nắng rỉa lông trên các cành cây ríu ra ríu rít. Nguyệt ngước đầu nhìn những con chim và nói: chúng bay sung sướng nhỉ. Rồi Nguyệt mỉm cười cho câu nói của mình. Bỗng Nguyệt nhìn về phía xa xa, một người đàn ông đang gọi lưng trên chiếc xe đạp đạp nhanh về phía nàng. Nguyệt ngồi quay lưng ra đường, lấy chiếc nón lá che sập mặt và cúi gằm nhìn những hình nàng vẽ ngang vẽ dọc khi nãy. Nguyệt giật mình vì khi nãy nàng vẽ mà không để ý. Nàng đã viết một chữ Vân thật lớn và nhiều chữ Vân khác nữa. Nguyệt toan chùi, nhưng nghĩ sao nàng không nỡ chùi. Tiếng bánh xe lăn trên đường sỏi mỗi lúc mỗi gần và hình như đã dừng lại. Nguyệt lo sợ không biết người đàn ông đi xe đạp đó là ai và họ ngừng chi đây. Chỗ này không có nhà có quán nào cả. Một sự tò mò xâm chiếm người Nguyệt, nàng muốn quay lại nhìn người ấy là ai. Nguyệt dòm qua chiếc nón lá, thấy người ấy dựng chiếc xe gần đó, đứng nhìn về phía nàng ngồi. Nguyệt dở chiếc nón và hai tay nàng run lên, vì người đàn ông ấy không ai khác hơn là bác sĩ Vân. Bác sĩ Vân mặc bộ đồ thể thao trắng, trông trẻ trung như một sinh viên. Mái tóc chàng lòa xòa trên vầng trán rộng và trắng, làm cho vẻ mặt chàng càng thêm vẻ thông minh và cứng cỏi. Bác sĩ Vân lấy khăn tay ra lau mồ hôi. Chàng thở một cách mệt nhọc vì đạp xe quá nhanh, có lẽ là đuổi theo Nguyệt. Biết người đứng đó là bác sĩ Vân, Nguyệt lo sợ đến luống cuống. Nguyệt định đứng lên để đi, nhưng nàng lại không dám đứng lên. Nàng tự nhủ, có lẽ là một sự tình cờ mà bác sĩ Vân đi trên con đường này, chứ không phải anh đuổi theo mình. Biết đâu chừng anh không biết mình ngồi đây. Nguyệt nghĩ thế, nên nàng kéo chiếc nón lá lại và che kỹ mặt, ngồi im một chỗ, cố che cái bụng. Nguyệt lắng nghe thử bác sĩ Vân đã lên xe đi chưa. Những tiếng giày đi nhẹ nhẹ về phía Nguyệt làm Nguyệt nghe tim đập thình thịch. Nguyệt cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng nàng rạo rực quá, và Nguyệt thấy đôi mắt nàng ứa lệ. Nguyệt đưa tay lên, lau vội hai hàng lệ. Bác sĩ Vân đã đứng cạnh nàng, Nguyệt vẫn ngồi im, đầu cúi gằm dưới chiếc nón lá. Em Nguyệt, sao em trốn anh mãi như thế? Em giận anh à? Nguyệt nức nở, nói không ra lời. Bác sĩ Vân ngồi xuống cạnh Nguyệt, đưa tay dở nhẹ chiếc nón lá của nàng lên và hỏi. Em khóc à? Em giận anh? Tội nghiệp anh lắm, Nguyệt ạ. Hôm nay tình cờ anh lại thăm chị Thúy Liễu, thấy chị ấy có vẻ mặt hơi khác. Anh hỏi mãi, chị ấy mới cho anh hay là em vừa đi ra khỏi. Nghe thế, anh vội vã leo lên xe đạp và đạp theo con đường này. Từ xa anh đã thấy em đi. Nguyệt nhìn bác sĩ Vân, rồi lật đật lấy chiếc nón úp lên bụng, vé mặt bẽn lẽn. Vân đã hiểu tại sao Nguyệt lánh mặt chàng, liền nói. Em ngại thế à? Không, em không nên quá câu chấp như thế. Dù sao, anh cũng phải đợi đến ngày em sanh đẻ xong đã. Và giờ đây, em nên để anh giúp đỡ em được phần nào hay phần nấy nhé. Em đã gần ngày chưa? Hay là em vào bệnh viện dưỡng thai cho khỏe? Nguyệt vẫn khóc và lắc đầu. Bác sĩ Vân nhìn Nguyệt thương hại. Người đàn bà có thai vốn đã mệt nhọc. Vẻ mệt nhọc làm giảm mất cả cái đẹp. Một người đàn bà có thai mà khóc thì lại càng xấu xí. Bác sĩ Vân nhìn Nguyệt, lấy làm lạ sao lúc này Nguyệt hư sút như thế. Chàng hỏi Nguyệt, sao độ rày em gầy sút quá? Hay là em có điều gì lo ngại? Chắc em đã nghe chị Thúy Liễu nói về dự tính của anh. Em hãy yên lòng, anh không bao giờ để em khổ sở đâu. Em nghe lời anh đi, hãy vào nhà thương tịnh dưỡng cho có sức mà sanh. Nguyệt nói, anh nên để em yên cho đến khi em sanh xong. Em bây giờ bi quan lắm. Có lẽ bao giờ sanh xong, em mới có thể định đoạt được việc gì em phải làm. Hiện giờ, cái thai làm trở ngại đấy anh ạ. À, em xin thành thật cảm ơn anh đã thương xót một đứa hư hỏng như em. Thế em định nằm ở đâu? Sự sanh đẻ là một việc rất quan trọng, em không nên cẩu thả. Em đã thấy gương của chị Thúy Liễu chứ? Em không sợ à? Có gì mà lo sợ? Ở đời, việc gì cũng có định mệnh cả anh ạ. À, anh không phải không tin định mệnh, nhưng ở đời, chúng ta phải mạnh dạn tranh đấu để hưởng hạnh phúc và quyền lợi cho đời ta. Ta cứ phó mặc đời ta cho định mệnh, thì làm sao đủ can đảm thắng mọi nỗi khó khăn? Em hãy can đảm gây dựng lại đời em, hãy can đảm tạo lại những ngày tươi vui hạnh phúc. Em không nên buồn. Nguyệt lắc đầu. Cảm ơn những lời anh khuyên em. Nhưng còn phần anh có chắc chắn là anh yêu em không? Vân kinh ngạc hỏi. Em nghi anh à, em không tin lòng anh sao? Một đôi thanh niên yêu nhau, một là vì tiền, hai là vì tài, ba là vì sắc, bốn là vì tánh tình. Nay anh đột ngột yêu em, trong bốn thứ mà em vừa kể trên đó, em tự thấy em không có được một thứ nào. Tiền ư? Em là một đứa mồ côi, sống nhờ vào một gia đình trưởng giả. Mấy năm trời nay, em chỉ là một đứa tôi đòi. Tài ư? Em không có một chút tài năng, từ bé thất học, không được hấp thụ một tí giáo dục, em thua kém lắm. Sắc ư? Cái bụng này là một sự mỉa mai cho cái sắc đã không yêu kiều của em. Tánh tình, anh và em chưa biết rõ nhau, chúng ta chưa nói về nhau về một câu chuyện nào mà quá một giờ cả. Chúng ta hoàn toàn chưa hiểu nhau, thế tại sao anh thương em được? Anh hãy nghĩ kỹ lại đi, đừng để sau này ân hận. Vân nói, nếu em phân tách tình yêu như thế, thì ở đời làm gì có tình yêu? Tình yêu đâu phải là một sự trù tính, một sự sắp đặt. Tình yêu đến với ta đột ngột lắm. Nhiều khi chính lòng ta cũng không hiểu được tại sao ta yêu. Đem lý trí mà xét đoán tình yêu, thì thứ tình yêu ấy chỉ là một thứ tình yêu tính toán, không chân thật, không thần diệu. Nguyệt nói như không để ý đến những lời lẽ của bác sĩ Vân vừa viện ra. Nàng chỉ nói tiếp tục những ý kiến của nàng. Anh là một bác sĩ, địa vị anh ở xã hội quan trọng lắm. Anh lại là con nhà tử tế, cha mẹ anh là những người danh giá. Còn em là một đứa mồ côi, thất học. Đối xử với đời, em không biết gì cả. Em làm sao xứng đáng làm con dâu một nhà như nhà của anh? Em làm sao xứng đáng làm vợ một vị bác sĩ? Em sợ sau này với anh và em sẽ có một sự chênh lệch rõ rệt. Anh sẽ khổ ngấm ngầm vì một người vợ vụng về dốt nát. Vân nhìn Nguyệt đăm đăm. Chế độ quan quyền đã tàn tạ, những tập quán cổ hủ phải lần lần sửa đổi cho hợp thời. Chúng ta là những người chủ của hạnh phúc, chứ không phải là đầy tớ của hạnh phúc. Chúng ta tạo ra hạnh phúc, chứ không phải hạnh phúc tạo ra chúng ta. Đẹp đẽ gì cuộc sống trưởng giả ngày xưa trong cái ao tù dơ bẩn? Hay ho gì cuộc sống lạy dạ, làm hèn hạ con người? Không, chúng ta phải tạo cho chúng ta một cuộc sống đầy đủ. Chúng ta phải biết sống, sống cho ta, chứ không phải cho bề ngoài vật chất, quan quyền, giả dối. Em có hiểu được anh, mới thấy rằng anh rất bình dân, giản dị. Anh không kể những cái bề ngoài. Nguyệt cười buồn bã. Nhưng còn sự hư hỏng của em đó. Sự hư hỏng của em không phải do em, mà do cái xã hội một nét này mà thôi. Tại sao em hư hỏng? Có phải là tại đời quá xấu không? Em gặp một bà mẹ nuôi quá xấu, nuôi dạy em làm nô lệ cho đồng tiền, cho sự giàu sang bất chánh, cho những cái bả danh vọng hèn mạt. Từ bé, em bị uốn nắn trong một khuôn khổ như thế, bảo sao em không hư hỏng? Nguyệt thở dài. Thôi, anh đi về đi. Vân hỏi. Em đuổi anh đó à? Nhưng trước khi anh về, em cũng nên cho anh biết ý kiến của em đã. Trưa nắng quá rồi, anh hãy về nghỉ. Bao giờ em sanh xong sẽ hay. Nếu anh thật bụng yêu em, thì anh hãy để em yên lúc này. Tư tưởng của con người mỗi ngày mỗi khác. Sự ham muốn của mình ngày nay, biết đâu ngày mai không còn nữa. Không có gì là mãi mãi. Vì lẽ ấy, em muốn để cho thời gian thử thách lòng anh, lòng em thì hơn. Vân thở dài. À, em đã muốn thế, thì anh cũng phải chịu, chứ biết nói sao bây giờ. Anh đã van lơn em nhiều, mà em vẫn không chịu nghe, thì tùy em vậy. Tại sao em lại muốn để thời gian thử thách? Em không biết, thời gian là một tay phá hoại đáng sợ hay sao? Em có dám tin là ngày nay ta còn đây, mà ngày mai sẽ không có một việc bất ngờ nào có thể chia rẽ đôi ta sao? Chúng ta nên tận hưởng hạnh phúc của ngày nay, đừng để dĩ vãng ám ảnh, đừng lo sợ về tương lai. Ngày nay là của chúng ta. Còn nói về địa vị xã hội, anh thấy đó không phải là điều đáng quan tâm. Chúng ta đang sống trong một thế hệ mới, mà lớp người như ta là phải mạnh dạn phá tan những tư tưởng về giai cấp. Anh không thấy địa vị bác sĩ của anh là cao sang, thì tại sao em lại thấy địa vị của em là thấp kém? Thôi, em về nghĩ kỹ lại đi. Anh về nhé, chúc em mạnh khỏe. Nói xong, bác sĩ Vân đứng lên đi đến chỗ dựng chiếc xe đạp, leo lên xe và đạp nhanh về phía cầu Trường Tiền. Nguyệt nhìn theo, cho đến khi chiếc xe của bác sĩ Vân khuất sau rặng dương liễu. Lúc bấy giờ, Nguyệt mới đứng lên đi về nhà. Nguyệt đã sanh xong một đứa con trai rất ngộ nghĩnh. May sao trong khi sanh sản không gặp việc gì trở ngại. Mãi một tuần lễ sau, Thúy Liễu mới hay tin Nguyệt đã sanh. Nguyệt không muốn cho Thúy Liễu hay sớm, vì sợ Thúy Liễu tin cho bác sĩ Vân hay. Được tin, Thúy Liễu đến thăm Nguyệt. Bồng đứa bé trên tay, mặt nàng bỗng buồn hiu. Đứa bé giống liền như đốt. Thúy Liễu ngồi nhìn nó, thấy nó hay hay, và nàng đã nghĩ về đứa con đã chết của nàng. Thúy Liễu bỗng có một ý nghĩ, nuôi nó. Thúy Liễu thấy nàng nên nuôi nó thì hơn. Nó là giọt máu của Liên, người mà Thúy Liễu đã yêu. Thúy Liễu nuôi nó, tức là Thúy Liễu làm ơn cho Nguyệt và cho bác sĩ Vân nữa. Theo ý bác sĩ Vân thì không nên để đứa bé ấy cho bà phủ nuôi. Bác sĩ muốn nuôi đứa bé và bác sĩ rộng lượng đến nỗi không thấy nó là một sự trở ngại cho hạnh phúc của gia đình chàng sau này. Để bác sĩ nuôi đứa bé thế nào được? Dù sao, Thúy Liễu cũng là vợ của Liên, cũng là mẹ lớn của nó. Thúy Liễu sẽ nuôi nó, sau này nó sẽ là một nguồn an ủi cho nàng. Thúy Liễu hỏi Nguyệt, em đặt tên cho nó chưa? Nguyệt nói, em đợi chị đặt tên cho nó. Chị đặt xong, em sẽ mang nó lại cho bà phủ. Em Nguyệt à, chị nghĩ kỹ rồi. Em không nên mang đứa bé này giao trả bà phủ. Chúng ta đã thoát ly ra khỏi cái ách của bà ấy rồi, thì việc gì chúng ta lại xô một kẻ khác vào? Không nên em ạ. Nguyệt hỏi, thế chị bảo em làm sao nuôi nó được? Mà em không nuôi thì ai nuôi nó đây? Chị sẽ nuôi nó. Giờ đây chị đặt cho nó một cái tên, Hoàng Tỉnh Ngộ. Nguyệt cười, chà, cái tên hợp quá, và lại có ý nghĩa nữa. Cảm ơn chị đã lựa cho cháu một cái tên hay ho như thế. Và em cũng xin cảm ơn chị đã vì em mà nuôi thằng Ngộ. Nghe chị bảo chị sẽ nuôi nó, em thấy lòng em se lại. Chị có hiểu tại sao không? Thúy Liễu gật đầu mà không nói. Nguyệt như cảm thông được cái gật đầu lặng lẽ ấy. Một cái ý vô hình đã ràng buộc nó vào chị và vào em, phải không chị? Mình muốn quên mà không quên được. Thúy Liễu nhìn Nguyệt thương hại, rồi thở dài. Cảnh chị khác, cảnh em khác. Em bây giờ nên nghĩ đến tương lai của em. em sẽ được sung sướng. Cái dĩ vãng đen tối của em còn nghĩ đến làm gì nữa? Nguyệt cười lạ. Nếu ở đời ai cũng có thể quên ngay dĩ vãng của mình thì có ai khổ đâu. Vừa nói, Nguyệt vừa ngồi dậy. Thuy Liễu ái ngại. Trong em còn xanh lắm, em hãy nằm nghỉ và uống những thứ thuốc bổ chị mua cho em nhé. Thuy Liễu vừa nói, vừa chỉ một cái gói to tướng mà nàng mang lại. Nguyệt mở cái gói ra và kinh ngạc. Chị mua cho em những gì mà nhiều như thế này? Kìa thuốc, hàng vải và áo quần cho cháu bé nữa. Hoài nghi, Nguyệt hỏi. Của chị hay của ai đấy? Thuy Liễu tỏ vẻ không vui. Bộ em tưởng chị sắm cho em những thứ này không nổi hay sao mà em lại hỏi như thế? Chị đã cho bác sĩ Vân hay đâu? Nguyệt lật đật xin lỗi Thuy Liễu. Em chỉ sợ những thứ này là của bác sĩ Vân mà thành ra phụ lòng tốt của chị. Thôi, chị tha lỗi cho em nhé. Em vẫn còn dại, chị thấy chưa? Thuy Liễu bồng thằng Ngộ đi qua đi lại và vô tình cất tiếng hé. Con ai đem bỏ chùa này? Nam mô A Di Đà Phật. Con thầy, thầy nuôi. Nguyệt nghe Thuy Liễu hét, vùng cười. Hay nhỉ? Thôi thì xin thầy, mang về thầy nuôi đi. Mai sau nó sẽ là con thầy và nối nghiệp thầy. Rồi như nhớ ra điều gì, Nguyệt hỏi. Nên nay mai bà phủ hay đến đây đòi bắt cháu nội thì em phải trả lời làm sao với bà? Chị bày cho em đi. Thì em cứ bảo là chị xin về nuôi, và con em là của em có quyền cho. Cha nó đã không nhìn em làm vợ thì em không cần biết nó là cháu của ai cả. Bao giờ bà ấy làm ồn ào thì em chỉ bà ấy là nhà chị mà bác. Được, em sẽ trả lời như thế. Rồi Nguyệt cười. Em tưởng tượng sự tức giận của bà mà em buồn cười rồi. Thuy Liễu lắc ru thằng Ngộ và nói. Thôi, để chị ẵm nó về nhé. Nguyệt hỏi. Sữa đâu mà chị nuôi nó? Thuy Liễu cười. Em thật thà quá, thì chị sẽ nuôi bằng sữa bò, chứ nuôi bằng gì? Nó sẽ chiếm bớt thì giờ rảnh rỗi của chị. Giờ đây, chị cũng chả muốn đi làm nữa, chị ở nhà săn sóc nó. Thuy Liễu xiết đứa bé vào lòng một cách âu yếm và nói. Em ráng tịnh dưỡng, và đến bao giờ em mới cho phép bác sĩ Vân đến thăm em? Nguyệt nhìn lên trần nhà. Còn lâu lắm chị ạ, nào đã gấp gì? Chị thật không ngờ em đáng quý như thế này. Em đắn đo trước hạnh phúc, nghĩa là em có lương tâm, chứ không phải một kẻ nông nổi như trước kia chị đã xét đoán em. Thôi để chị về, chiều bồng cháu đi không tiện. Nguyệt nhìn Thuy Liễu bao Ngộ vào chiếc khăn lớn và ẵm Ngộ đi ra. Lòng Nguyệt xe lại và nàng đưa tay lên gạt hai giọt lệ. Nguyệt thương đứa bé, Nguyệt thương hại cho Thuy Liễu, hay là Nguyệt thương cảm cho cảnh ngộ nàng? Đúng như lời Nguyệt lo ngại, mấy hôm sau, bà phủ đến thăm Nguyệt. Nguyệt ngạc nhiên hỏi. Ai cho dì biết chỗ con ở đây? Bà không trả lời câu hỏi của Nguyệt, mà nhìn khắp phòng như tìm đứa bé. Nguyệt hiểu ý bà. Dì tìm đứa bé phải không? Con đã cho họ nuôi rồi. Con đâu có thể ngồi ôm con đỏ. Con phải lo cuộc sống của con. Bà phủ ngồi phở xuống chiếc giường tre bên cạnh Nguyệt, vẻ mặt câu có. Nguyệt nhìn kỹ, thấy bà phủ lúc này tiều tụy lắm. Da mặt bà không hồng hào như trước nữa. Cặp mắt bà không còn sắc sảo, hình như bà đã khóc nhiều, Nguyệt đợi bà nói, nhưng bà hình như bị nghẹn ngào, không trả lời được. Một lát sau, bà nói như thở than. Ta hay tin quá trễ, con nói thật hay đùa? Con cho người ta rồi à? Mà nó là con trai hay con gái? Nguyệt nói, con nói thật đấy dì ạ, con cho người ta nuôi rồi. Người ta đặt cho nó cái tên Hoàng Tỉnh Ngộ. Bà phủ lặp lại, Hoàng Tỉnh Ngộ, Hoàng Tỉnh Ngộ, sao lại họ Hoàng kia? Họ Hoàng của ai thế? Nguyệt nói, vâng, chị Thúy Liễu lãnh nuôi nó vì chị ấy muốn con rảnh rang để lấy chồng. Bà phủ tức giận nói, lấy chồng? Mày không xấu hổ hay sao mà mở miệng nói câu bạc nghĩa bạc tình ấy? Đi lấy chồng? Mày sanh chưa đầy một tháng kia mà. Mày tưởng lấy chồng dễ lắm hay sao chứ? Bộ hết đàn bà hay sao mà người ta phải cưới đến thứ đàn bà mới ở cử? Nguyệt cười, chứ không dễ, bộ ai dám cấm con hay sao? Con muốn thì con lấy chồng khác, việc gì dì lại mắng với con? Nguyệt vừa nói xong, tin chắc thế nào bà phủ cũng nổi giận lôi đình. Nhưng không, bà nhìn Nguyệt rồi bỗng dịu giọng nói, bộ mày muốn chọc tức tao phải không Nguyệt? Chứ lẽ nào mày lại tệ như thế? Ít ra mày cũng phải đợi 5-3 tháng chứ. Này Nguyệt à, tao tưởng ai nuôi thằng Ngộ, chứ con Thúy Liễu nuôi thì chẳng khác gì tao nuôi. Tao rất lấy làm mừng, thấy nó đã hết giận anh Tham Liên mày rồi. Nguyệt không để cho bà phụ nói hết, cắt ngang. Ai nói với gì là chị Thúy Liễu hết giận anh Liên? Có phải chị nuôi thằng Ngộ vì anh ấy đâu? Chị nuôi là vì con đó, con nói thật mà. Bà phủ lắc đầu, mày ngu dại, làm sao em hiểu bằng gì? Dì hiểu tình đời lòng người mà. Dì đến trễ, tùy thế mà hay đó con ạ. À, số là hôm qua đây, anh Liên con có gửi về một cái thư. Vừa nghe đến đó, tim Nguyệt đã đập mạnh. Bà phủ tiếp, anh con ở tận bên Pháp, anh Liên dặn dì làm thế nào cũng phải coi chừng sức khỏe cho con, và chờ ngày con sanh xong đem đứa bé về nuôi. Anh con còn dặn, nếu là con trai thì đặt tên là Nguyễn Hoàng, nếu là con gái thì đặt tên là Nguyệt Thúy. Được thư anh con, dì đi suốt một ngày dò la mãi mới biết con ở đây. Thôi, Thúy Liễu đã nuôi nó thì dì cũng yên tâm, dì khổ lắm rồi. Nói xong, bà khóc thút thít. Nguyệt nghe bà kể về bức thư của Liên, hết sức cảm động. Té ra, Liên cũng nghĩ đến nàng và mẹ là Hoàng Thúy Liễu rồi. Nguyệt nói với bà phủ, dì à, về đứa bé thì dì không nên bận tâm đến làm gì. Chị Thúy Liễu đã nhận nó là con, và trong cái sanh của nó, Ngộ không cha. Bây giờ đố ai mà bắt chị ấy trả thằng Ngộ lại được. Còn vì lẽ tại sao chị Thúy Liễu lại muốn nuôi Ngộ, thật tình con cũng không hiểu rõ được. Có lẽ chị ấy nuôi thằng Ngộ là vì thương con, muốn cho con rảnh tay rảnh chân. Bà phủ thở dài, sao con cứ nhắc đi nhắc lại chuyện con sắp đi lấy chồng làm gì thế? Bộ con muốn chọc tức gì, trả đũa lại gì hay sao? Dù sao anh Liên con bỏ đi cũng là một sự khổ tâm cho dì. Dì ăn năn nhiều rồi. Thôi, dì cũng không nói nhiều làm gì, để dì đi lại thăm đứa cháu nội của dì đã. Chị Thúy Liễu bồng thằng Ngộ đi về quê rồi, đâu có còn ở đây mà dì thăm. Bà phủ nhìn Nguyệt trừng trừng, bộ nó đem giấu luôn thằng Ngộ à? Tàn nhẫn đến thế sao? Quê nó ở đâu mà về? Ông Phán Thịnh là người Nam, bà Phán Thịnh là người ở Thành Nội, quê nào nữa mà về? Nguyệt cười. Đợi gì sanh trưởng ở đâu mới là quê ở đó. Trên toàn cõi Việt Nam, chỗ nào không là quê của mình gì? Bà phụ nóng ruột. Nói như con, làm sao dì biết được Thúy Liễu đi đâu? Dì cũng không nên thăm viếng làm gì. Để bao giờ anh Liên về, làm cho chị Thúy Liễu hết giận được. Khi ấy dì hãy đến cũng không muộn. Bà phụ hỏi Nguyệt. Sao con không về ở với dì, mà đi ở đậu ở đây làm gì? Thôi, con đã không bận bịu con cái nữa, thì hãy về ở với dì. Rồi bao giờ con muốn đi lấy chồng, dì sẽ gả. Nguyệt cười. Còn ở đây, người ta mới dám cưới con, chứ con mà về ở với dì, thì còn ai dám rờ đến con nữa? Bà phủ không hiểu nổi câu nói của Nguyệt, hỏi lại. Con sợ ở với dì rồi, người ta bảo con là vợ bé của anh Liên phải không? Dù có là vợ bé của anh Liên đi nữa, thì anh Liên đã bỏ đi, con cũng có quyền tái giá kia mà. Nguyệt cười mỉm và muốn cho bà phủ sáng mắt ra là không phải địa vị và giàu có như bà, mà tất cả mọi người phải chịu lụy. Nguyệt liền nói nửa đùa nửa thật. Đâu phải như thế, cái người sắp cưới con hơi điên điên gì ạ. Con ở chỗ nghèo nàn thì người ấy mới dám đặt chân đến, còn ở chỗ giàu sang như gì, đố mà người ấy dám đến. Thế thì có lẽ tại nó nghèo lắm phải không? Dạ không, anh ấy con nhà giàu và là bác sĩ ở bệnh viện công gì ạ. Bà phủ kinh ngạc hỏi. Bác sĩ ở bệnh viện công? Ông bác sĩ nào mà điên thế? Có lẽ ông bác sĩ già nào quá vợ chứ gì? Nguyệt cười. Thầy con đã bảo, người sắp cưới con có tánh khùng khùng mà lại. Vị bác sĩ ấy mới 28 tuổi và chưa có vợ. Bà phủ nói như phân bua. Thế sao ông bác sĩ ấy không đi hỏi mấy chị của mày? Con gái gì học giỏi đến thế, đẹp đến thế mà không đi hỏi, lại đi hỏi mày, gái một con? Hay là họ chỉ định lén lút với mày mà thôi, nên giấu mày ở cái xó này chứ gì? Thế thì hỏng con ạ, à, không nên. Nguyệt cố trêu tức bà phủ. Cha mẹ bác sĩ đứng ra cưới con cho bác sĩ, và còn đòi cưới ngay lúc con còn có thai. Thế mà con không nhận lời. Nguyệt nói chưa hết lời, bà phụ đã nói. Con không nhận lời à? Tại sao vậy? Nguyệt cười. Con cũng điên như ông bác sĩ vậy. Bà phụ nhìn Nguyệt và hỏi. Con cũng điên à? Con đã không nhận lời ông bác sĩ, thế sao con bảo là con sắp đi lấy chồng? Chồng nào nữa? Nguyệt không trả lời, đứng lên đi rót nước mời bà phủ. Bà phủ mơ màng nhìn đâu đâu, như tiếc rẻ cái địa vị vợ bác sĩ cho các cô con gái của bà. Bà phủ chưa tỉnh ngộ, bà vẫn còn mê theo danh vọng, giàu sang. Sự tan rã của gia đình Liên chưa đủ sức cảm hóa bà và làm bà giác ngộ. Nguyệt bưng nước lên. Mời dì dùng với con một chén nước. Thôi, con đừng giận dì nữa nhé. Hãy về với dì, và đợi bao giờ chị Thúy Liễu ở quê về, dì cháu ta sẽ đi thăm. Dì hãy an lòng mà về, con ở đây không hề thiếu thốn gì. Chị Thúy Liễu cung cấp đủ cho con. Vả lại, thế nào con cũng tính xong công việc của con. Và biết đâu vài hôm nữa con sẽ dọn đi chỗ khác, không còn ở đây nữa. Bà phủ không yên lòng. Thế làm sao dì thăm được cháu nội của dì? Nguyệt nói. Không sao đâu, dì cứ về đi. 15 năm nữa thăm nó cũng được. Bà phủ đành phải ra về, nhưng không tin lời nói của Nguyệt. Bà đi ngay lại nhà Thúy Liễu. Bà Phán Thịnh tiếp bà phòng khách và cho bà hay Thúy Liễu đã về quê tịnh dưỡng. Bà Phụ nói muốn gặp Thúy Liễu để thăm thằng Ngộ, thì bà Phán Thịnh lấy làm lạ hỏi: Thằng Ngộ nào thế chị? Tôi không hiểu gì cả. Bà Phủ kể lại những lời Nguyệt đã nói cho bà nghe, thì bà Phán nói: Tôi có thấy thằng Ngộ nào đâu. Bà nói tôi nghe lạ quá. Hay là con Nguyệt đã gạt bà? Cô ấy đem con cho ai rồi? Còn Thúy Liễu của tôi, việc gì lại đi nuôi con cô Nguyệt? Bà không nuôi thì thôi, chứ nó nuôi làm gì? Bà Phủ nghe bà Phán Thịnh nói, nửa tin nửa ngờ. Một lát sau, bà nói: Bà nói nghe cũng có lý, nhưng bà có thể cho tôi biết bao giờ Thúy Liễu về không? Hay là hiện giờ Thúy Liễu ở đâu? Bà cho tôi biết để tôi đến thăm nó. Bà Phán Thịnh nói: Nó ở đâu nào tôi có biết. Nó bảo là nó đi về quê nghỉ mát. Tôi chỉ biết như thế thôi. Bà Phủ lại phải ra về. Bà thở dài nói một mình: Thật là tôi công, đi không về rồi, mà lại còn bị con Nguyệt gạt mình, mới thật đáng giận. Làm sao trả lời cho Liên bây giờ? Chương 16. Mấy hôm nay nghe trong mình mệt nhọc, Lệ Xuân những tưởng tại mình quá lo nghĩ về bức thư của Thông nên kém ăn mất ngủ, và rốt cuộc sức khỏe vì thế mà hao mòn. Người Lệ Xuân gầy hẳn đi, mà bức thư tai hại của Thông cứ ám ảnh nàng. Lệ Xuân lấy làm lạ, tại sao từ ngày nàng nhận được bức thư của Thông đến nay đã một tháng rồi mà sao không thấy Thông đến? Trước sự mệt nhọc của Lệ Xuân, Khánh hết sức lo ngại. Khánh cứ hối Lệ Xuân đi bác sĩ, và Khánh cũng đem sự lo âu của mình tỏ bày với mẹ. Mẹ có để ý mấy tuần nay Lệ Xuân gầy sút hẳn đi không mẹ? Bà Phùng nói: Các cô gái mới có chồng bao giờ cũng thế. Không đợi con phải lo cho Lệ Xuân, mẹ đã đề phòng cẩn thận rồi. Tháng sau mẹ sẽ dẫn Lệ Xuân đi nghỉ mát. Khánh nói giọng nhõng nhẽo: Mẹ không cho con đi theo à? Bà Phùng nói: Con cũng đi nữa chứ, không có con Lệ Xuân không chịu đi đâu. Nghe mẹ nói thế, Khánh thích chí và yên lòng. Một hôm vào lúc 4 giờ, Lệ Xuân đang nằm đọc sách trên lầu, bỗng có tiếng chuông reo lên, báo có khách đợi ngoài cửa. Chuông reo cả 3 hồi mà không có ai mở cửa. Có lẽ 2 người giúp việc của Lệ Xuân đều đi vắng cả. Lệ Xuân ra đứng trước lan can, dòm xuống cửa ngõ. Bỗng tim nàng đập mạnh và mặt nàng tái hẳn lại. Thông mặc một bộ đồ trắng rất sang trọng, đang đưa tay vẫy nàng. Lệ Xuân run lên, nhìn chiếc đồng hồ trên vách. 4 giờ. Mọi ngày giờ này bà Phùng thường đến thăm nàng. Mới hôm qua đây, bà còn mời bác sĩ đến xem mạch cho nàng. Bác sĩ tỏ ý lo ngại về sức khỏe của nàng. Bà Phùng có dặn bác sĩ đừng cho Khánh hay là bệnh của Lệ Xuân cũng khá nặng. Lệ Xuân không dám nhìn Thông, nàng bỏ vào nhà, chưa biết phải nên làm sao. Ra mở cửa cho Thông ư? Nguy cho nàng lắm. Rủi Thông dở thủ đoạn gì thì Lệ Xuân làm sao tự vệ? 2 người giúp việc, người thì đi chợ, còn người đi chở gạo chưa về. Ra mở cửa, rủi bà Phùng đến gặp nàng đang nói chuyện với Thông thì còn gì là nàng? Trốn trong nhà ư? Thông có thể đứng đấy đến giờ Khánh đi làm về là đổ bể mọi việc. Đang lúc bối rối, Lệ Xuân bỗng nhớ hôm nay là ngày rằm, bà Phùng đi chùa không thể đến thăm nàng được. Một tháng chỉ có ngày mồng một và ngày rằm là bà không đến thăm nàng. Lệ Xuân liều mạng đi xuống lầu và sau mấy phút ngập ngừng ra mở cửa cho Thông. Thông trách: Em làm gì lâu thế? Anh cẩn thận lắm. Anh đợi hai người làm của em đi vắng cả mới dám gọi cửa. Vừa nói, Thông vừa xô cửa bước vào nhà. Lệ Xuân gài cửa và đi sau lưng Thông như một người mất trí. Vào đến phòng khách, Thông ngồi xuống một cách điềm nhiên như là nhà của mình và nói với Lệ Xuân: Em ngồi xuống đây. Làm gì mà em đứng như tượng đá? Bộ sợ anh à? Anh không thèm giở cái ngón ép nài xin xỏ tình yêu của em đâu. Nói xong câu này, Thông dường như thích chí, nhăn răng ra cười. Mà anh có ý xấu thì ông kỹ sư đâu có ở đây để bênh vực cho em. Rồi Thông cười vang một cách đắc chí. Lệ Xuân giận run lên, muốn nhổ nước miếng vào mặt hắn. Thông lại nói: Em nhận được bức thư của anh chứ? Em có thương hại anh không? Anh sở dĩ đến trễ như thế này là để cho em có thì giờ suy nghĩ cho kỹ. Hôm nay anh đến đây để biết ý kiến của em. Kìa, em ngồi xuống đi. Lệ Xuân phải ngồi xuống chiếc ghế quay mặt ra ngoài đường. Mặt Lệ Xuân tái hẳn đi. Thông nhìn Lệ Xuân và hỏi: Hình như em không bằng lòng cho anh đến đây. Anh đến là nhục nhã cho em phải không? Một phút trong lúc này đối với Lệ Xuân thật dài như một năm. Lệ Xuân băn khoăn lo ngại, không biết nên nói gì với Thông. Nàng ghê tởm cho bộ mặt độc ác và cặp mắt mưu mô của Thông. Lệ Xuân đánh bạo nói: Anh còn đến đây làm gì nữa? Chiếc cà rá của tôi không đủ hay sao? Thông cười: À, té ra em đã mua sự yên tĩnh bằng chiếc cà rá à? Thế thì còn rẻ lắm. Cô phải trả cho tôi bằng một giá đắt hơn thế. Thôi, cô đã không nghĩ đến tình cũ nghĩa xưa thì hãy giúp tôi một số tiền, tôi về Nam làm ăn. Nếu không, mai đây tôi sẽ gửi cả gói thư này lại cho ông kỹ sư Khánh. Nhìn cái túi áo của Thông thấy phồng lên, Lệ Xuân nói: Tôi làm gì có tiền mà anh đòi mượn những 10 lượng vàng? Một lượng tôi cũng không có nữa là. Thông mai mỉa: Vợ một ông kỹ sư mà không có được một lượng thì làm vợ thằng Thông Quèn này còn hơn. Cô nói đùa đấy à? Chứ nữ trang học soạn của cô đâu? Đưa hết đây cho tôi. Vừa nói, Thông vừa đứng lên, đi lại gần Lệ Xuân. Lệ Xuân kinh sợ đi thụt lùi lần. Cặp mắt của Thông đỏ ngầu một sự ham muốn. Lệ Xuân lo ngại đến run cả người. Hai hàng lệ nàng trào ra vì uất ức, vì lo nghĩ đến hạnh phúc của Khánh. Thông thúc giục: Kìa, cô liệu thế nào thì nói mau lên. Bộ cô đợi ông kỹ sư Khánh về giải thoát cho cô à? Lệ Xuân ngó lên đồng hồ, đã 4:30 rồi. Lệ Xuân nói như vang lơn: Anh Thông ơi, anh nên để cho tôi yên. Tôi chỉ còn chiếc vòng hộp xoàn này là đáng giá mà thôi. Anh hứa với tôi, lần này là lần chó mà anh đến phá rầy tôi, thì tôi sẽ tháo đưa cho anh. Thông nói: Việc này anh không dám hứa, vì biết bao giờ anh quên em được. Hễ còn nhớ em là anh còn đến thăm em. Lệ Xuân căm giận nói: Nếu thế thì em liều vậy, nhất định em không đưa gì cả. Em đợi Khánh về để giải quyết câu chuyện này. Thà em khổ chứ em nhất định làm cho ra lẽ, thử ai có tội cho biết. Nghe Lệ Xuân nói cả quyết như thế, Thông liền hăm dọa: Bộ tên Thông này ngu lắm hay sao mà để mắc bẫy chứ? Vàng đâu? Nếu không đưa thì ta sẽ dở thủ đoạn. Ta sẽ lợi dụng lúc nhà vắng vẻ này mà thỏa mãn lòng thương nhớ của ta, rồi ta sẽ cướp của sau. Ta muốn xử êm, nhưng mày không muốn êm thì tùy mày nhé. Vừa nói, Thông vừa sấn lại gần sát Lệ Xuân. Lệ Xuân rùng mình. Vội vàng, Lệ Xuân tháo chiếc vòng tay và năn nỉ Thông. Trời ơi, anh đừng động đến người tôi. Đây, anh cầm chiếc vòng này và đi lập tức. Thông nhăn răng ra cười một cách khả ố. Cô gớm tôi đến thế à? Lệ Xuân hét lớn. Đi ra mau, đừng đứng đó bận mắt ta. Sự giận dữ của Lệ Xuân đã lên đến cực điểm. Lệ Xuân có ý nghĩ, xách chiếc lọ sứ lớn để gần đáy, đánh ngay vào đầu Thông cho hả cơn tức. Nhưng Lệ Xuân sợ Khánh về thấy sẽ đổ bể câu chuyện. Thông tiến sát vào người Lệ Xuân, toan hôn đại Lệ Xuân một cái, liền bị Lệ Xuân tát cho một cái thật mạnh. Thông vừa xoa má vừa nói. Ta làm bộ thôi, chứ người như ta có thèm khác gì ấy tình, chỉ thèm tiền mà thôi. Được, mày xem tao nhé. Thông nhìn lên đồng hồ, rồi bước ra ngoài, tự mở cửa. Lệ Xuân nhìn theo, bỗng run lẩy bẩy. Chiếc xe của bà Phùng cũng vừa đến. Lệ Xuân cảm xúc quá, ngã nhào xuống đất, ngất đi. Khi Lệ Xuân mở mắt ra, thì thấy đang nằm trên giường của mình. Bên cạnh là bà Phùng, đang ngồi thoa dầu cho nàng. Và gần đấy, bác sĩ Vân đang lấy hoáy lấy thuốc vào ống, để sắp tiêm cho nàng. Lệ Xuân không dám nhìn bà Phùng, nàng nhắm đôi mắt lại và nước mắt cứ ràn rụa chảy ra ướt cả gối. Lệ Xuân không đủ bình tĩnh để nhận xét mọi việc nữa. Đầu óc Lệ Xuân rối loạn, mặt mày nàng say sẩm. Bà Phùng đưa tay lên sờ trán nàng và hỏi. Con đã tỉnh rồi đấy à, con nằm nghiêng lại cho bác sĩ chích thuốc. Lệ Xuân vâng theo như một cái máy. Một lúc sau, bà Phùng đưa bác sĩ xuống lầu. Hai người nói chuyện với nhau thật lâu. Rồi bà Phùng lên lầu, đến ngồi bên cạnh Lệ Xuân. Bà Phùng không nói gì cả. Thỉnh thoảng, bà chỉ thở dài. Những tiếng thở dài và sự im lặng của bà càng khiến cho Lệ Xuân chết cả ruột gan. Thà bà mắng nhiếc Lệ Xuân còn hơn là thở dài như thế. Lệ Xuân ngồi ngay dậy, định thú nhận hết mọi việc cho bà Phùng nghe. Bà Phùng lấy tay ngăn không cho Lệ Xuân ngồi dậy và nói. Con cứ nằm yên cho khỏe. Rồi bà nhìn đồng hồ, chặt lưỡi. Khánh sắp về rồi, thấy con bệnh chắc nó lo lắng lắm. Lệ Xuân nói, mẹ để con ngồi, con thư hết đầu đuôi cho mẹ nghe. Bà Phùng không để Lệ Xuân nói, bà hỏi, thằng Thông lấy của con chiếc cà rá và chiếc vòng hộp xoàn, còn gì nữa không? Lệ Xuân sợ sệt nói nho nhỏ, mẹ đã hiểu hết. Rồi Lệ Xuân ôm mặt khóc, kể hết cho bà Phùng nghe không giấu gì nữa. Nào nàng bị Thông lừa gạt, rồi phải chạy trốn ra Huế. Nào nàng thất tiếp với Lộc, rồi Lộc chết. Nào ngày cưới, nàng gặp phải Thông. Bà Phùng nói, con không cần kể, mẹ hiểu hết rồi. Nhưng mẹ không biết, những lời con nói đây có đúng sự thật không? Mẹ chỉ muốn biết là trong đầu óc con, cái dĩ vãng đen tối kia đã gội rửa hết chưa? Và hiện giờ con có thành thật yêu Khánh không? Về thằng Thông thì bây giờ nó không còn hại được con nữa. Mẹ đã nhờ công an bắt nó để điều tra rồi. Việc này đổ bể ra thì phiền phức lắm. Vì nếu nội vụ đưa ra tòa, thì thế nào con cũng bị tra vấn lôi thôi. Con mà bị tra vấn lôi thôi, thì câu chuyện thế nào cũng lan ra khắp chốn đế đô, và Khánh sẽ hiểu rõ. Mẹ chỉ lo có chừng này. Vì thế, mẹ đã nhờ công an can thiệp thế nào cho thông trả hết thư từ, đồ nữ trang của con, và nó làm giấy thú nhận tội lỗi với công an, và cam kết không được lôi thôi với con nữa. Lệ Xuân gục đầu vào vai bà Phùng. Mẹ thật là một bà mẹ hiền của chúng con. Con thật không ngờ có được ngày nay. Con cứ lo sợ là hạnh phúc con sẽ tan vỡ, và con phải sống những ngày buồn bã, thất vọng. Bà Phùng đỡ đầu Lệ Xuân lên. Câu chuyện con mất chiếc nhẫn là mẹ sanh nghi, và mẹ được tên tài xế cho biết hôm đám cưới có người khách lạ đến tìm con. Mẹ sai tên tài xế đi điều tra thử người khách lạ của con ở đâu, và sau khi biết được tên Thông chỉ là tài xế riêng của ông chủ sự bưu điện, mẹ cho tên tài xế một số tiền và cho nó nghỉ. Liền đó, mẹ cho người theo dõi Thông luôn. Nhờ thế mà hôm nay, khi nó vào nhà định làm tiền con, thì người ta đã bao giữ phía ngoài và báo tin cho mẹ tới gấp. Mấy tháng trước, cứ ngày này là mẹ không có ở nhà. Nhưng tháng này mẹ sanh nghi, mẹ ở nhà, không dám đi đâu vắng. Lệ Xuân nói, con xin thưa với mẹ rằng, con yêu anh Khánh lắm, con không thể nào nói dối được. Những chuyện đã qua không còn vương vấn trong tâm trí con nữa. Còn Thông, đối với con chỉ là một kẻ thù. Con đã trốn nó như trốn bọn cùi hổi. Còn câu chuyện giữa con và Lộc thì mẹ đã nghe con kể rồi. Nó chỉ là một sự sắp đặt hại trinh tiết của con. Và oái âm thầy, Lộc đã chết. Sau hai cuộc tình duyên ngang trái ấy, lòng con vẫn còn trinh bạch, và tình con yêu anh Khánh thành thật lắm. Con chỉ mong mẹ tha thứ cho con, để từ nay về sau, dưới sự che chở của mẹ, con sẽ làm tròn bổn phận làm vợ, làm dâu. Bà Phùng nhìn Lệ Xuân rồi nói, khi nãy con có nghe bác sĩ nói gì về con không? Bác sĩ bảo là con có thai gần 2 tháng rồi, mẹ ngại quá. Lệ Xuân lo ngại. Mẹ ngại gì? Hay là mẹ lại nghi đứa bé này không phải là con của anh Khánh? Bà Phùng làm thinh, không trả lời. Nhưng trong sự làm thinh ấy, Lệ Xuân đã hiểu lòng bà. Lệ Xuân đau khổ ôm mặt khóc và nói qua tiếng nức nở. Không, đứa bé này quả thật là con anh Khánh. Mẹ nghi ngờ con thì con còn biết dựa vào ai mà sống? Có tiếng cửa ngõ mở. Bà Phùng vội vã đứng lên và hối Lệ Xuân. Con nằm xuống, đắp mền lại và lau hết nước mắt đi. Mẹ sẽ xuống đón Khánh và mẹ tìm cách nói chuyện với Khánh để đủ thì giờ cho cặp mắt con bớt đỏ. Lệ Xuân kéo tay bà Phùng, hôn nhẹ nhẹ để tỏ lòng biết ơn. Bà Phùng đón Khánh ở phòng khác. Mẹ mới vừa đến, con vẫn khỏe đấy chứ? Khánh phải ngồi xuống ghế nói chuyện với mẹ. Chàng lấy làm lạ, tại sao không thấy Lệ Xuân xuống mừng chàng như mọi ngày? Bà Phùng hiểu sự băn khoăn của Khánh, nhưng bà cứ giả vờ, hỏi hết chuyện này là đến chuyện khác, làm Khánh nóng ruột, cứ ngó chừng lên lầu. Thấy đã lâu, bà Phùng liền nói, mẹ sắp có tin mận báo cho con hãy bình tĩnh, mẹ sẽ kể. Khánh đứng lên như cái máy. Tin mừng gì thế mẹ, con nóng biết quá. Lệ Xuân bị bệnh, mẹ mới. Bà Phùng vừa nói đến đó, thì Khánh đã toan chạy lên lầu. Bà Phùng đưa tay ra tát nhẹ vào má Khánh. Gớm, cái thằng này chỉ biết có vợ. Thì hãy nghe ta nói đã nào. Rồi bà nói tiếp. Mẹ vừa mới rước bác sĩ xem bệnh cho Lệ Xuân. Bác sĩ nói bệnh tình Lệ Xuân ra sao đó mẹ? Bà Phùng cười. Thì ra Lệ Xuân không đau gì cả. Lệ Xuân có thai. Khánh vỗ tay vui mừng. Thích nhỉ, mẹ sắp có cháu nội rồi. Nhưng tại sao Lệ Xuân không xuống đây mừng con như mọi ngày? Và tại sao mẹ lại cấm con lên lầu? Bà Phùng nói. Mẹ sợ khi nghe tin đột ngột, con làm rùm lên rồi Lệ Xuân sẽ bị cảm sốt. Mà bác sĩ thì ngăn cấm không được làm ồn, phải để Lệ Xuân tịnh dưỡng. Khánh cầm hai tay mẹ và nói bằng một giọng cảm động. Mẹ yêu chúng con quá. Rồi Khánh quỳ xuống hôn tay mẹ. Bà Phùng đặt tay lên đầu Khánh. Mẹ chỉ nghĩ đến hạnh phúc của con. Con sung sướng là mẹ sung sướng. Cái điều mẹ muốn hay những gì mẹ không muốn không còn có ý nghĩa nữa trước sự yên tĩnh của đời con. Thôi, con hãy lên nói chuyện với Lệ Xuân. Mẹ sắp về đây. Khánh nũng nịu. Mẹ ở lại dùng cơm với chúng con. Mẹ đừng về vội. Bà Phùng nhớ lại câu chuyện Thông đang bị bắt giam và cần phải xuống ty công an để nhờ giữ kín câu chuyện. Bà liền nói. Hôm nay mẹ không thể ở đây với các con. Mai mẹ sẽ đến dùng cơm với hai con. Khánh đi lên lầu, thấy Lệ Xuân nằm quay mặt vô vách. Nghe tiếng giày của Khánh, Lệ Xuân quay ra và chống tay ngồi dậy. Khánh vội cản. Mẹ đã cho anh biết tin mừng rồi. Em cứ nằm im tịnh dưỡng. Khánh nhìn thấy vẻ mặt mệt nhọc của Lệ Xuân thì nói bằng một giọng thương xót. Chà, em có vẻ mệt quá. Bác sĩ đã tiêm thuốc gì cho em chưa? Em có cần mời bác sĩ đến nữa không? Anh sẽ đi mời ngay. Lệ Xuân nói. Mẹ lo hết cho em rồi, mẹ chu đáo lắm anh ạ. Chúng ta không còn gì phải lo nữa. Có lẽ mai em sẽ khỏe, anh cứ yên lòng. Từ nay về sau, em sẽ hoàn toàn sung sướng. Và em xin cảm ơn anh, cảm ơn mẹ đã cho em niềm hạnh phúc. Kiếp này, em chưa chắc đã trả nổi cái ơn của mẹ và của anh. Khánh không hiểu những lời nói của Lệ Xuân, chỉ trả lời. Sao em lại bảo là em mang ơn của anh? Ơn gì thế? Chính anh mới mang ơn của em chứ. Lệ Xuân nhìn Khánh thương hại vì chàng không hiểu gì cả. Lệ Xuân ngồi dậy. Em nghe đỡ nhiều rồi. Chúng ta hãy đi dạo một vòng cho mát. Luôn tiện, chúng ta ghé về thăm mẹ. Em có chút việc cần thưa riêng với mẹ. Khánh nói. Việc gì thế? Ừ, thì chúng ta đi dạo mát. Lệ Xuân cười. Việc đàn bà, anh hỏi làm gì? Lòng Lệ Xuân thơi thới lắm. Nàng muốn gào thét cho lớn để tỏ cho mọi người thấy sự vui tràn ngập của lòng nàng. Thông đã bị bắt. Giờ đây, Thông không còn hại được nàng nữa. Ba mẹ chồng quý hóa của nàng đã hiểu rõ câu chuyện của nàng. Và từ nay về sau, Lệ Xuân không còn lo sợ phập phòng nữa. Lệ Xuân sẽ sống trong cảnh yên vui bên cạnh Khánh. Ngày hôm nay, Lệ Xuân mới tin chắc ở cái hạnh phúc của nàng. Trên con đường dọc bờ sông, Lệ Xuân khoác tay Khánh một cách hãnh diện và nói cười luôn miệng. Đời đối với nàng đẹp quá. Cảnh vật trên bờ sông Hương đẹp như một bức tranh. Và đến hôm nay, Lệ Xuân mới cảm thấy cái đẹp huyền diệu của đế đô. Những cặp thanh niên qua lại không làm cho Lệ Xuân ganh tị như trước, hoặc ao ước cảnh sum họp êm đềm của họ. Mà trái lại, Lệ Xuân tự nhủ thầm là Khánh và nàng có lẽ là những kẻ sung sướng nhất trên đời này. Từ những chiếc thuyền lơ lửng trên dòng sông Hương, tiếng hát của các cô lái đò gieo trong không khí những âm thanh du dương trầm bổng. Lệ Xuân vui cười, tưởng tượng đến những nụ cười duyên dáng của các cô lái đò ấy. Và nàng bảo với Khánh: "Huế hôm nay đẹp quá." Khánh cười: "Chính em hôm nay mới là đẹp chứ. Và từ ngày anh cưới em đến nay, hôm nay anh mới thấy em vui như thế. Hay em mừng là sắp làm mẹ?" Lệ Xuân chỉ gật đầu. Khánh và Lệ Xuân đi dạo chơi, đến 8 giờ mới về nhà cha mẹ. Bà Phùng thấy Khánh và Lệ Xuân về thì mừng rỡ hỏi Lệ Xuân: "Con đã khỏe rồi đấy à? Mẹ về nhà nãy giờ vẫn không yên. Mẹ định ăn cơm xong lại đến thăm con đấy." Lệ Xuân nói: "Từ nay chắc con mạnh luôn, mẹ đừng ngại nữa." Bà Phùng kéo Lệ Xuân ra một nơi và nói nhỏ: "Ăn Thông đã trả chiếc vòng cho con, còn cái cà rá thì nó đã bán, nhưng nó sẽ chỉ chỗ cho mẹ chuộc lại. Mẹ sẽ giữ mấy hộp kim cương, nhưng sẽ làm lại kiểu khác cho Khánh khỏi nghi ngờ. Thằng Thông đã thú nhận tội lỗi, nó bảo là nó vu khống cho con. Nó trả lại sắc thư và yêu cầu mẹ xin cho nó được về Sài Gòn. Nó không dám hở môi nữa, nhưng mẹ chưa nhận lời. Mẹ định gặp con để bàn lại có nên cho nó tìm lại tự do không. Việc đó tùy mẹ, con có hiểu thế nào là nên, thế nào là không đâu. Con chỉ mong sao nó để con yên là được. Thật khi chiều mẹ về rồi, con thấy chính mẹ mới là người sanh con ra. Trong việc này, nếu không có mẹ thì chắc con không sống được." Nói xong, Lệ Xuân ôm bà Phùng khóc nức nở. Bà Phùng hối Lệ Xuân: "Kìa, con hãy chậm nước mắt đi, kẻo thằng Khánh thấy nó lại hỏi lôi thôi, khổ quá." Lệ Xuân nở một nụ cười trong khi hai mắt còn đầy lệ. "Những giọt nước mắt này sẽ cho con cái hạnh phúc vĩnh viễn đấy mẹ ạ." À, bà Phùng nhìn Lệ Xuân thương hại: "Mẹ cầu chúc sao đời hai con từ nay sẽ là một chuỗi ngày đầy yên vui, để mẹ cũng được yên vui trước cảnh hòa thuận của hai con." Khánh chạy ra, nghe câu được câu mất, cũng xen vào nói: "Chúng con sẽ làm mẹ sung sướng. Rồi đây, mẹ còn có cháu nữa, tha hồ mà mẹ cưng nó, con sẽ để cho mẹ nuôi nó." Bà Phùng nói lại Khánh: "Cậu điêu lắm, cậu định bắt tôi nuôi con cho vợ cậu rảnh rang chứ gì?" Khánh cười: "Để rồi ai dành nuôi cho biết." Bà Phùng nói: "Thì tôi nuôi chứ còn ai nữa." Hết chương 16. Xuân xin phép được tạm ngừng tại đây. Hẹn quý vị khán thính giả chương sau. Xuân chào quý vị.